Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1041. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hân cho rằng Đường Ninh đã đồng ý liền quay người rời đi. Lúc này Lâm Thiển thấy Hứa Hân vừa đi khỏi liền hỏi Đường Ninh. Cô ta lại đến xin chị chỉ dạy à? Đường Ninh lắc đầu. Nhưng lại nói với Lâm Thiển chuyện cô nhìn thầy sáng nay. Cho nên Hứa Hân đó đang dây dưa với đạo diễn. Và còn tưởng rằng chị ngoại tình sao? Lâm Thiển nhíu mày, có chút giờ khóc giờ cười. Đúng vậy, chuyện này thật sự có chút. Chị không thể đánh giá thấp Hứa Hân đó. Điều này cũng có nghĩa là cô ta có thể uy hiếp chị trong quá trình quay phim sau này. Để xem cô ta muốn uy hiếp như thế nào. Đường Ninh hai mắt rũ xuống. Nhưng không khó để cảm thấy cô rất nhanh trí. Đường Ninh hiển nhiên không thích lời đe dọa của người khác cho lắm. Nhưng hết lần này đến lần khác cứ có người muốn lao vào chỗ chết. Nghĩ rằng có bất cứ quan hệ gì với đạo diễn thì có thể muốn làm gì thì làm trong đoàn phim. Hứa Hân có lẽ không biết làm thế nào để thực sự chơi quy tắc ngầm luật bát thành văn. Trong quá trình quay phim, bởi vì Hứa Hân cho rằng cô ta đã nắm được cán dao của Đường Ninh. Nên ở cảnh đánh nhau, Hứa Hân có ý nháy mắt với Đường Ninh. Cô ta nghĩ Đường Ninh sẽ đáp lại. Nhưng Đường Ninh chỉ nhàn nhạt liếc cô ta một cái. Vẫn bình tĩnh không chút lo lắng. Hứa Hân hơi bực bội. Cô ta không tin Đường Ninh lại không chột dạ. Vì vậy cô ta lại đặt mắt nhìn Đường Ninh. Thậm chí còn dùng mắt ra hiệu. Chúng ta ra một bên nói chuyện. Tuy nhiên, Đường Ninh vẫn phớt lờ cô ta. Hứa Hân cảm thấy như bị sỉ nhục. Cuối cùng bỏ cuộc, ngồi một bên yên lặng chờ đợi. Sau khi diễn xong cảnh phim thì ngồi ăn. Lúc này mới cúi người về phía trước nói với Đường Ninh. Chị Ninh, tôi vừa mời chị qua. Tôi có chuyện muốn nói với chị. Cô nói đi. Đường Ninh đáp mà không nhìn lên. Hứa Hân không phục, lấy điện thoại trong túi ra đưa cho Đường Ninh. Đây là ảnh tôi chụp lúc sáng. Đường Ninh ngước mắt lên nhìn thấy. Thì ra chính là Hứa Hân đã chụp ảnh bóng lưng đẹp trai của chủ tịch Mặc. Tôi thừa nhận tôi không phải là người tốt. Nhưng chị thì tốt hơn ở chỗ nào? Nếu tôi tung tin này ra ngoài thì hình tượng một người vợ tốt. Một người vợ tốt sẽ bị hủy hoại. Vậy nên, Đường Ninh không khỏi hỏi lại. Tôi cũng không muốn vai nữ chính của chị. Tôi chỉ mong chị có thể giúp tôi. Dù gì thì tôi cũng không dễ dàng gì để đến được bước này. Đây không phải là điều nên làm với tư cách là một tiền bối sao? Thêm nữa, trong tay tôi có điểm yếu của chị. Đừng quên, cô và giám đốc cũng có một chân. Đường Ninh trực tiếp phản bác. Nhưng chị không có chứng cứ. Cũng không dễ dàng tung tin. Ngược lại, một khi bộ phim này bị dừng lại, thì chị là người có hại mà chẳng có lợi. Hứa Hân tự tin nói. Tôi đoán đúng rồi phải không? Tôi thực sự không ngờ Đường Ninh luôn tự cao và ngạo mạn. Chẳng qua lại là một kẻ ăn bậy cắn bả. Muốn tôi giúp cô thế nào? Đường Ninh nhịn không được cười hỏi lại. Tôi muốn chị giới thiệu quảng cáo cho tôi. Để tôi được ra mặt. Cho tôi nhiều cơ hội nổi tiếng hơn. Hứa Hân thản nhiên nói. Nếu không, mọi người sẽ không thoải mái. Hứa Hân cho rằng theo địa vị hiện tại của Đường Ninh, đặc biệt quan tâm đến danh tiếng của mình. Hơn nữa, chồng của cô là Mặc Đình. Nếu Đường Ninh thực sự ở ngoài làm loạn thì tương đương với việc trở thành kẻ thù của Hải Thủy. Cho nên cô ta cho rằng bằng chứng trong tay cô ta có giá trị rất lớn. Nhưng trên thực tế, Đường Ninh không đồng ý, tôi ghét nhất bị người khác uy hiếp. Cũng không phải người khéo léo gì. Cho nên cô muốn vạch trần thì cứ làm đi. Tùy ý cô chọn trò gì cũng được. Hứa Hân sửng sốt, chị còn không thèm quan tâm. Không thể nào, Đường Ninh, tôi biết chị thích chơi trò tâm lý với người khác. Được rồi, đã vậy thì tôi sẽ cho chị một ngày để suy nghĩ xem. Muốn chôn giấu bí mật hay là thân bại danh liệt? Nói xong Hứa Hân bỏ đi khỏi Đường Ninh. Ngay sau đó, Lâm Thiền quay trở lại. Nhìn Hứa Hân rời đi, cô ấy không khỏi nhíu mày. Xem ra cô ta đã tới uy hiếp. Như em thấy, Đường Ninh gật đầu. Cô ta muốn gì? Cô ta rất tham lam, muốn tất cả mọi thứ. Đường Ninh lắc đầu, tỏ vẻ bất lực. Em đã lấy được video giám sát của khách sạn. Hứa Hân làm sao có thể tung tin được? Cuối cùng chỉ chứng minh được chủ tịch Mặc đã vào phòng chị. Lâm Thiền cất đồ trong tay đi. Nhưng chị muốn xử lý Hứa Hân thế nào? Rốt cuộc là đạo diễn cũng có liên quan. Cách chương.